xuyên nhanh, đẩy ngã nam thần. Chương 10, góc truyện audio.com. Chấm, Lục Xanh hung tợn mà nhìn chằm chằm màn hình di động. Hai mắt đều mau bốc hỏa. Thẩm Lâm Thần cái kia biến thái khi nào chụp ảnh? Cậu không phải là tức giận anh ta mới lưu lại tiền cùng tờ giấy, cho nên mới cố ý gửi ảnh chụp lại đây phản kích đi. 444 nhìn thoáng qua ảnh chụp của Lục Xanh trên di động. Nhìn đến chính là một mảnh trắng bóng mosaic. Nó chần chờ một chút, mới ấp úng mở miệng. Đại đại, Diêu Thành bên kia hiện trường ngươi còn muốn xem không? Xem, đương nhiên xem. Lục Xanh nghiến răng nghiến lợi mà trả lời một câu. Cậu đều tức đến sắp chết rồi. Đương nhiên muốn tìm một chút việc vui, thay đổi một chút tâm tình, được rồi. Đại đại, ta đây liền mở. Lục Xanh mím môi, đem di động đang nắm chặt bỏ trở lại trong túi. Thong thả ung dung mà đi ra ngoài. Ngồi ở trên sofa, trong đầu kéo ra một màn sáng lớn mở ra. Thực mau hình ảnh của Diêu Thành cùng Hứa Cận liền xuất hiện ở trên đó. Bốp, một thanh âm thật mạnh vang lên. Diêu Thành trên người quần áo lộn xộn, tát vào mặt Hứa Cận, trực tiếp đem hắn nửa khuôn mặt đều đánh nghiêng qua một bên. Hứa Cận, người thật to gan, cư nhiên dám. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, một giấc ngủ dậy thế nhưng sẽ cùng Hứa Cận ôm nhau một đoàn. Hơn nữa trên người còn che kín các loại thảm không nỡ nhìn dấu vết. Những cái bình thường hắn dùng để đối phó người khác đạo cụ hiện tại đều giống nhau dùng ở trên người hắn. Diêu Thành nhìn Hứa Cận ánh mắt, như là muốn ăn thịt người. Nhưng kỳ quái chính là, hắn hẳn là hận không thể giết chết Hứa Cận. Nhưng cố tình thân thể hắn giống như có ý thức, chỉ là nhìn đến Hứa Cận liền cảm thấy vô cùng hưng phấn. Cứ nhiên khát vọng Hứa Cận có thể cầm lấy roi ra trên mặt đất hung hăng mà quất hắn. Hoặc là lấy đạo cụ khác hung hăng ngược hắn. Trong thân thể hắn có một cổ nhiệt ý sao động. Một đôi mắt cơ hồ sắp phun ra hỏa. Hứa Cận trải qua tối hôm qua điên cuồng như vậy. Tưởng tượng đến Diêu Thành ở hắn ta dưới thân vẫy đuôi lấy lòng bộ dáng. Hắn ta căn bản là không sợ. Hắn ta lạnh như băng nhìn Diêu Thành, trong ánh mắt thậm chí mang theo một loại cao cao tại thượng khinh miệt. Diêu Tổng, tối hôm qua chính là ngươi buộc ta đối với ngươi như vậy. Ngươi đều đã quên sao? Tối hôm qua ta phải đi, là Diêu Tổng ngươi không cho ta đi, còn một hai bảo ta hảo hảo bồi ngươi chơi. Ngay cả đạo cụ kia, cũng là ngươi một hai phải mở ra. Ta ngăn cản ngươi. Ngươi còn không vui, ngươi đều đã quên, bị Hứa Cận dùng ánh mắt khinh miệt khinh bỉ nhìn. Nếu đổi thành bình thường, Diêu Thành tuyệt đối gọi người đánh chết hắn ta. Nhưng hiện tại, hắn nhìn ánh mắt Hứa Cận như vậy, lại cảm thấy toàn thân giống như muốn thiêu cháy. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Hứa Cận, híp nữa con ngươi, ánh mắt phức tạp lại lóe lên tia nguy hiểm. Chậm chạp cũng chưa động một chút. Chậc chậc, đây là trực tiếp bị cải tạo thành chịu ngược. Lục Xanh xem đến kinh ngạc. Cậu thật sự không nghĩ tới. Diêu Thành là một người lấy sự nhục nhã của người khác làm thú vui. Trải qua một đêm, giống như còn thật biến thành bị chịu ngược. 444 cũng nhìn trước mắt quầng sáng. Nhưng là bởi vì Diêu Thành cùng Hứa Cận chưa mặc quần áo. Nó nhìn đến tất cả đều là một mảnh trắng bóng mosaic. Căn bản cái gì đều thấy không rõ. Nó bị Lục Xanh nói một câu đến trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Lại cố tình cái gì đều nhìn không thấy. Tức giận đến ở Lục Xanh trong đầu xoay vòng vòng. 444. Ngươi làm cái gì vậy? Lục Xanh không rõ nguyên do mà liếc nó liếc mắt một cái. Tò mò hỏi một câu. Đại đại, ta muốn cùng chủ hệ thống trình bày chi tiết. Ta đều thành niên, vì sao còn đánh mosaic nhiều như vậy, cách chương.